xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 480, trên trời rơi xuống vương phi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiền Vũ đi đến, Thư Noãn Noãn hiện tại ở sân. Đã nhìn thấy bên ngoài viện đứng rất nhiều người, đều là nam cung hữu nữ nhân, oanh oanh yên yến, vô cùng chói mắt. Nam cung hữu mặc dù không phải hoàng đế, không có tam cung lục viện, 72 tần phi, nhưng hắn tốt xấu là cao quý đại thịnh quốc vương gia. Hậu viện thị thiếp cũng không ít, những nữ nhân này không là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Các nàng đến chủ yếu là quá lâu không có thấy nam cung hữu. Thật vất vả nam cung hữu đã trở lại, tự nhiên từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hy vọng nam cung hữu có thể sủng hạnh các nàng. Nam cung hữu riêng có đại thịnh triều thứ nhất mỹ nam danh xưng, cả người mặt giá trị kia là tiêu chuẩn, chỉ cần là nữ nhân thấy hắn đều sẽ kìm lòng không được thích hắn. Cố Thiền Vũ, ha ha, cái này nhân vật chính quang hoàn. Cố Thiền Vũ liếc qua đứng trong sân gian nam cung hữu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tím. Nam cung hữu mặc một bộ màu tím khoan bào, ngũ quan kinh diễm tuyệt luân, một đôi giống như cười mà không phải cười mắt đào hoa câu người nhiếp phách. Nam cung hữu phi thường hoàn mỹ thuyết minh yêu nghiệt hai chữ này. Hắn so nữ nhân còn muốn đẹp, nhưng là kia phần đẹp có mấy phần tà khí, có mấy phần nguy hiểm, còn có mấy phần bá đạo cùng tùy tiện. Cố Thiền Vũ gặp quá nhiều mỹ nam, đối nam cung hữu cái này tuyệt không cảm mạo. Nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Trong sân đứng một đống người, đều là thị vệ của vương phủ, mấy tên nha hoàn nô tài trang phục người, bị thị vệ gắt gao đè xuống đất, trên cổ đều kề đao. Một người mặc màu hồng váy lụa xinh đẹp nữ tử hung hăng trừng mắt nam cung hữu, một bộ có thù giết cha bộ dáng. Nam cung hữu, thả bọn hắn ra. Có bản lĩnh ngươi liền hướng ta tới. Áo hồng nữ tử đối nam cung hữu dương nanh múa vuốt mở miệng. Cố Thiền Vũ, nữ nhân này hẳn là thế giới nữ chính Thư Noãn Noãn a. Nghe thấy Thư Noãn Noãn lời nói, nam cung hữu câu môi cười, xinh đẹp ngũ quan càng thêm tà khí bức người. Nam cung hữu cười câu người, nhưng là lời nói ra lại tàn nhẫn vô cùng. Bản vương hết lần này tới lần khác không nghĩ hướng ngươi đến. Ngươi trốn một lần, ta liền giết ngươi sân một cái nô tài. Ngươi, Thư Noãn Noãn tức giận mặt hồng dần. Ngươi dựa vào cái gì quản ta ra không ra vương phủ? Chỉ bằng ngươi là bản vương người, chết cũng phải là bản vương quỷ. Nam cung hữu tà khí mở miệng. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Thật mẹ nó một cái quyến cuồng tà mị bá đạo yêu nghiệt vương gia. Vài phút đều tại kịch bản. Ai là ngươi người? Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Không phải, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Thư Noãn Noãn nhìn nam cung hữu, từng chữ nói ra mở miệng. Ta muốn bỏ ngươi. Thư Noãn Noãn vừa dứt lời, người trong viện đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nam cung hữu các thị thiếp càng là hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin chính mình nghe thấy. Hoàn toàn chính xác, tại nam tử vi tôn cổ đại, nữ tử hiếp phu quả thực là thiên phương dạ đàm. Nam cung hữu ánh mắt híp lại, cả người khí chất đều biến nịnh tà. Nam cung hữu câu sừng, nhưng là đáy mắt lại không mang ý cười. Khẩu khí thật lớn, thế mà muốn hiu bản vương. Thư Noãn Noãn khiêu khích giống như hướng nam cung hữu dương lên cái cằm. Bản cô nương chính là muốn bỏ ngươi, như ngươi loại này ngựa giống, ta mới không có thèm làm vương phi của ngươi. Mặc dù nam cung hữu không biết ngựa giống là có ý gì, nhưng nhìn Thư Noãn Noãn kia một mặt ghét bỏ biểu tình, hắn đoán đây nhất định không phải cái gì tốt từ. Thế nào? Hiện tại biết bản vương phản cảm ngươi gián bản vương, hiện tại bắt đầu đổi một loại phương thức khác hấp dẫn bản vương rồi. Nam cung hữu cười nhạo, ai hấp dẫn ngươi chú ý,